ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10. Quân Ngạn không thèm để ý nói, ta sẽ xử lý tốt này đó. Người yên tâm đi ra ngoài chơi đi, Lâm Trạch đêm đó thu thập hảo đồ vật. Ngày hôm sau sáng sớm liền xuất phát, đưa hắn đi ra ngoài vẫn là Lý Thúc. Vẫn như cũ là sáng sớm ra cửa, giống nhau sương mù thời tiết. Lâm Trạch ngồi ở có chút lay động mô tô xe ba bánh. Nội tâm dâng lên một cổ bất an, không đến mức như vậy xảo đi. Sự thật chứng minh, Lâm Trạch liền không nên tin tưởng chính mình vận khí. Hắn đều đã bị ác quỷ quấn thân lâu ngày, cư nhiên còn trông cậy vào vận đen không tới thăm chính mình. Liền cùng lần trước giống nhau, xe máy chạy liền tiến vào kỳ quái đoạn đường, Lâm Trạch nuốt nuốt nước miếng. Hoài vài phần thấp thỏm hỏi câu, Lý Thúc, chúng ta đây là đường đi ra ngoài sao? Không khí lặng im mười mấy giây, Lý Thúc thật lâu không có đáp lại, Lâm Trạch lúc này mới chú ý tới. Dọc theo đường đi đắp hắn ra tới Lý Thúc, trên đỉnh đầu liền cùng Quân Ngạn giống nhau. Căn bản không có kia đoàn màu trắng sương mù, nghĩ đến chính mình đối màu trắng sương mù suy đoán. Như vậy, phía trước lái xe có lẽ căn bản là không phải Lý Thúc. Lâm Trạch trong đầu bày biện ra Quân Ngạn buổi sáng đưa chính mình ra cửa khi cười tủm tỉm mặt. Hiện tại như vậy một hồi tưởng, lúc ấy gương mặt kia quả thực quỷ dị đến xuất hiện vặn vẹo. Phát hiện điểm này, Lâm Trạch tức khắc cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ chính mình bàn chân thẳng thượng. Chán, trước mắt thế giới như là bị một cổ lực lượng ở dùng sức lôi kéo. Trong chốc lát bị xả tới rồi thế giới hiện thực nhỏ hẹp quốc lộ. Trong chốc lát là hoang vắng một mảnh hoang thổ thế giới. Như là bị cực nóng nướng nướng quá không khí như vậy vặn vẹo, Lâm Trạch đôi mắt dưới tình huống như thế có chút mệt mỏi. Hắn suy tư là tiếp tục lưu tại trên xe chờ chết, vẫn là nhảy xuống đi ngã chết. Loại này nhị tuyển một cách chết làm Lâm Trạch nhịn không được che mặt. Hắn phong hoa chính mậu tuổi tác, thật sự không muốn chết. Liền ở hắn rối rắm thời điểm, trên bầu trời đầu hạ một đạo hắc ảnh, đem nguyên bản cũng chỉ là hơi lượng thế giới lại che đậy đến u ám vài phần. Liền giống như Lâm Trạch lúc này tuyệt vọng lại bất lực tâm tình, chiếc xe vững vàng mà chạy. Trước mắt hoàng thổ trên đường một đoàn màu đen sinh vật tễ tễ ai ai mà di chuyển. Nói là mấy trăm hơn một ngàn chỉ cũng không quá. Lâm Trạch nhìn kỹ, phát hiện những cái đó màu đen tiểu sinh vật, cư nhiên đều là ô thử, lỗi thời. Hắn cư nhiên nghĩ tới Quân Ngạn theo như lời. Loại này ô thử số lượng không ít. Không phải bảo hộ động vật như vậy cái số lượng còn có thể dùng không ít tới hình dung sao. Quả thực chính là tràn lan, hảo đi. Xe ba bánh chạy tốc độ cũng không có bởi vì trước mắt xuất hiện sinh vật mà phát sinh trì trệ. Mắt thấy liền phải áp đến những cái đó màu đen thân ảnh thời điểm. Lâm Trạch có chút không đành lòng nhắm mắt. Huyết nhục mơ hồ cảnh tượng đã ở hắn trong đầu chảy ra khai, này đó ô thử cũng đúng vậy. Nhìn đến có xe lại đây chẳng lẽ sẽ không trước tản ra sao? Nhưng mà trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền đến. Xuất phát từ tò mò, Lâm Trạch đôi mắt thong thả mà mở một cái phùng. Trước mắt vẫn cứ là cái kia lẫn nhau lôi kéo vặn vẹo thế giới ô thử tụ tập tình huống đã biến mất. Chắc là đã qua cái kia đoạn đường, hắn lột ra xe ba bánh mặt sau dùng để che đậy mưa gió ánh mặt. Trời màn sân khấu. Kia địa phương có mấy cái nút thắt, hắn đem nút thắt kéo ra, có thể từ khe hở chung xem xét phía sau tình huống. Ô thử vẫn cứ ở chiều một phương hướng chạy vội, hắn lại không có nhìn đến bất luận cái gì ô thử bị thương hoặc là tử vong trạng huống phát sinh. Ô thử nhóm di chuyển ngay ngắn trật tự, biến mất ở sương mù dày đặc một khác đầu, Lâm Trạch lấy lại tinh thần. Suy đoán nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Xem này hoang vắng vô cùng hoang thổ lộ, chẳng lẽ chính là đi thông địa ngục hoàng tuyền lộ, hắn suy đoán còn không có liên tục bao lâu. Xe ba bánh liền xử vào một mảnh mặt cỏ bên trong, sương mù dày đặc tan đi vài phần. Thưa thớt bóng cây xuất hiện ở xe ba bánh trước mặt. Cây cối theo bọn họ xâm nhập càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt tiến vào một mảnh án rừng cây, một cây thật lớn án thụ xuất hiện ở xe ba bánh chạy lộ. Tuyến thượng, mắt thấy tránh còn không kịp liền phải đụng phải, Lâm Trạch bất chấp tất cả mà tưởng. Đụng phải cũng hảo, lật xe nói, chính mình nhưng không phải có thể thuận thế xuống xe sao, nhưng mà trong tưởng tượng va chạm cũng không có xuất hiện. Lâm Trạch mở to mắt, nhìn xe ba bánh từ án trên cây xuyên qua đi, nguy cơ qua đi. Lâm Trạch căng chặt cơ bắp đột nhiên lơi lỏng, thân mình dựa thượng lưng ghế, nhất khẩn nhất tùng chi gian. Làm hắn cơ bắp có chút nhũn ra, đã có tránh được một kiếp thả lỏng, lại có không biết phía trước lộ mê mang. Hắn nên như vậy thoát khỏi trước mắt khốn cục, trước mắt thế giới giống như ảo ảnh. Nếu không phải hiện tại thực tế ảo kỹ thuật còn không tới nhà, hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không tiến vào thế giới thực tế ảo, xuyên qua ấn rừng cây. Tầm nhìn đột nhiên trống trải lên, trước mắt như là mênh mông vô bờ biển rộng. Lại không có bất luận cái gì gợn sóng. Ngược lại càng như là một mặt bóng loáng màu lam thủy kính, lỗ tai có thể nghe được thanh âm biến mất. Bao gồm xe máy tam luân sở sinh ra ồn ào, Lâm Trạch còn không kịp cảm thán trước mắt cảnh đẹp. Bọn họ xe ba bánh liền phá hủy này cực có chấn động mỹ cảm, bánh xe chát vào trong nước. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ bị quấy. Sóng gợn lấy bánh xe vì khởi điểm. Nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn mở ra, này lại là một loại khác bất đồng hình thức mỹ cảm, đương nhiên. Nếu không phải bọn họ xe ba bánh tiến vào mực nước càng ngày càng thâm, có lẽ Lâm Trạch còn có sẽ có tâm tư thưởng thức một chút cảnh đẹp, nhưng trước mắt vẫn là giữ được chính mình mạng nhỏ quan trọng. Ở như vậy hoảng loạn dưới tình huống, Lâm Trạch mãn đầu óc đều là thủy quỷ ở kéo kẻ chết thay phỏng đoán. Lâm Trạch duỗi tay che mặt, hắn vì cái gì sẽ luẩn quẩn trong lòng muốn hôm nay ra cửa. Ở nhà ăn ăn uống uống ngủ ngủ chẳng lẽ không hương sao? Liền ở hắn hoảng thần hết sức, từng đạo thanh âm đánh vỡ nơi này yên tĩnh, ngẩng ô, mang theo uyển chuyển lâu dài âm điệu truyền vào trong tai, tràn ngập mang tai âm điệu linh hoạt kỳ ảo, xa xưa, phảng phất mang theo viễn cổ vận luật mà đến, cấp tâm linh mang đến chấn động khó có thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Ở nghe được thanh âm kia một khác, Lâm Trạch hoảng loạn nỗi lòng mặc danh mà yên ổn xuống dưới, đây là cá voi tiếng kêu. Ở hắn mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ, là quen thuộc, lệnh nhân tâm an thanh âm, Lâm Trạch vô pháp từ thanh âm thượng phân biệt nó phương hướng nơi phát. Ra, trước mắt thế giới giống như phù quang lược ảnh trong nháy mắt theo xe ba bánh tốc độ bay nhanh. Xẹt qua, ở cái này vặn vẹo trong thế giới, sương mù dày đặc lui tan rất nhiều. Không trung như là bị mây đen che đậy. Đầu hạ một bóng ma thật lớn, Lâm Trạch đem đầu vươn một bộ phận nhỏ. Để với xem xét không trung cảnh sắc. Trong tưởng tượng mây đen không tồn tại. Hiện ra ở trước mặt hắn là một cái thật lớn. Mang theo dựng văn màu lam nhạt cái bụng, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 4 tháng 11 năm 2020 10 giờ 0 phút 4 giây trừ 2020 trừ 11 đến 10-20 giờ 56 phút 26 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lilian Hai Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 12 đại cái bụng người sở hữu là một cái thật lớn cá hình sinh vật. Nó huyền phù giữa không trung bên trong. Bề ngoài nhìn qua thập phần cồng kềnh. Xoay người bơi lội khi lại sạch sẽ lưu loát. Hoàn toàn không có bởi vì hình thể mà trở ngại nó linh hoạt tính. Lâm Trạch ánh mắt đuổi theo cá. Hình sinh vật bơi lội rời đi. Nó ở giữa không trung quay cuồng một vòng. Mới đưa tự thân tướng mạo triển lộ không bỏ sót, đây là một đầu so bình thường bố thị kình còn muốn lớn hơn vài lần đồng loại cá voi. Nó đong đưa cái đuôi cùng song vây cá, du đãng ở giữa không trung động tác giống như là đang ở hải dương giống nhau tự nhiên. Chỉ là ở một bên quan vọng, đều có thể cảm nhận được loại này hoạt động phương thức tự do, cá voi trong mắt chuyển động. Như là phát hiện xe ba bánh hoạt động quỹ đạo. Xoay người chiều Lâm Trạch nơi phương hướng bơi lại đây, thật lớn thân hình tới gần. Chỉ một thoáng che trời. Lâm Trạch có loại thiên muốn sập xuống đưa bọn họ vùi lấp ảo giác, ô cá voi thân thể chấn động. Một cái chớp mắt, thanh âm tùy theo truyền ra, tiếng kêu xuyên qua màng tai truyền vào Lâm Trạch trong đầu. giống loài bất đồng vốn không nên nghe hiểu đối phương ngôn ngữ. Nhưng tại đây một khác, Mạc Danh thương cảm cảm xúc theo thanh âm truyền lại đến hắn trong lòng, bị bi thương thấm nhiễm Lâm Trạch cảm thấy yết hầu phát ngứa, đang ở ấp ủ đáp lại phá tan nhắm chặt môi mỏng tràn ra, ô, Lâm Trạch hé miệng. Hô lên một loại cùng loại kình thanh cao âm, đồng dạng linh hoạt kỳ ảo. Uyển truyền, lâu dài, lại mang theo phảng phất đến từ viễn cổ thần bí, bởi vì âm điệu quá cao dẫn tới dây thanh còn có một tia tê ngứa, Lâm Trạch thở hổn hển một hơi. Vô pháp phủ nhận chính mình vừa rồi làm mê mang nhanh chóng chiếm cứ chính mình tư duy. Hắn vô pháp lý giải vì cái gì chính mình kêu ra như vậy kỳ quái thanh âm. Loại này hành vi càng tiếp cận với chính mình thân thể bản năng, hắn hô lên thanh âm giống như là hô hấp giống nhau bản năng, ô, có lẽ là bởi vì được đến đáp lại. Cá voi trong thanh âm rõ ràng mang lên sung sướng. Hắn ở giữa không trung quay cuồng vài vòng, cuối cùng chỉ để lại nó mang theo dựng văn cái bụng, Lâm Trạch từ nó tiếng kêu xuôi tai ra vài phần quen thuộc cảm. Giống như là nhận thức nhiều năm bằng hữu lại lần nữa gặp lại. Nhưng như vậy cách nói không khỏi quá mức vớ vẩn. Hắn sao có thể sẽ nhận thức một con kỳ quái cá voi, một con thật lớn màu đen đôi mắt xuất hiện ở xe ba bánh bên cạnh. Lâm Trạch chiều đôi mắt nơi phương hướng nhìn lại, cá voi một nửa thân thể chìm nghỉm ở trong nước, chỉ để lại đôi mắt trở lên nửa người trên. Lâm Trạch vô pháp giải thích vì cái gì xe ba bánh chỉ là chìm vào trong nước nửa cái bánh xe. So xe ba bánh lớn không biết nhiều ít lần, cá voi thân thể lại có thể chìm hạ một nửa thân thể, chẳng sợ chỉ có một nửa thân hình. Cá voi vẫn cứ là cái quái vật khổng lồ. Này cũng dẫn tới Lâm Trạch tầm nhìn trong phạm vi chỉ có thể nhìn đến kia chỉ thật lớn trong mắt thâm sắc đồng tử như là một mặt gương. Ảnh ngược ra xe ba bánh thân ảnh. Lâm Trạch từ bên trong thấy được thần sắc mê mang chính mình, cá voi theo xe ba bánh đi trước mà bơi lội. Lâm Trạch bái ở xe ba bánh bên cạnh cùng nó đối diện. Cái loại này càng ngày càng nùng quen thuộc cảm cơ hồ muốn tràn đầy mà ra, ô, cá voi tiếng kêu ở bên tai không ngừng. Lâm Trạch thấp thỏm lại có chút ngo ngoe dục dịch, nhịn không được lại dùng tương đồng thanh âm đáp lại một tiếng. Hắn hồi âm ở chính mình nghe tới rất kỳ quái, không giống như là nhân loại nên có thanh âm, nhưng lại cùng cá voi tiếng kêu có rất lớn khác nhau, một người một kình như là ở làm một cái ngươi lui tới trò chơi. Ở tự chủ hé miệng lần đầu tiên sau, Lâm Trạch tính tích cực bị điều động lên. Ở cá voi kêu gọi hắn thời điểm, chính mình cũng sẽ không tự giác mà đáp lại một câu, ở như vậy hữu hảo lại không có thực tế ý tứ giao lưu chung, Lâm Trạch tạm thời tính vứt bỏ cái này địa phương cùng cá voi quái dị. Trong miệng như là ở hừ một khúc quen thuộc cười nhỏ, thời gian bất chi bất giác mà đi qua vài phút. Liền ở một người một kình chi gian giao lưu tính vị chính nùng khi, bị một đạo thanh âm đột ngột mà đánh gãy, năm oa tử ngươi ca hát còn nói tướng thanh đâu. Còn rất dễ nghe, Lý Thúc đột nhiên tò mò mà quay đầu lại nói câu. Tốc độ xe cũng bởi vì hắn quay đầu lại chậm hạ vài phần, liền ở Lý Thúc thanh âm vang lên kia một khác, trước mắt kỳ dị cảnh tượng giống như điện ảnh đặc hiệu giống nhau nhanh chóng lui tán thay đổi. Liền cùng không thể hiểu được xuất hiện giống nhau, lại không thể hiểu được biến mất, bất luận là mênh mông vô bờ biển rộng, vẫn là cùng với chính mình bơi lội cá voi, toàn bộ đều biến mất ở Lâm Trạch trong tầm nhìn. Thay thế chính là xe máy đặc có ồn ào, có phía trước cá voi tiếng kêu uyển chuyển lâu dài làm tương. Đối, như vậy tạp âm khiến cho huyệt thái dương đều có chút thình thịch mà nhảy lên, phía trước đoạn đường. Không hề vặn vẹo, đường xi măng, biển rộng, cây cối từ từ cảnh sắc đều khôi phục bình thường có thể nhìn đến bộ dáng, Lâm Trạch có chút choáng. Váng đầu, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, còn có chút phản ứng không kịp. Hắn phân không rõ ràng lắm hoàng thổ cánh đồng hoang vu, án rừng cây, bình tĩnh vô lan biển rộng cùng ngao du giữa không trung cá voi là chân thật vẫn là cảnh trong mơ. Nhưng trước mắt thường thường vô kỳ đường xi măng tuyệt đối là hắn nhân sinh trên đời hơn 20 năm hiện thực. Lý Thúc đột nhiên nói chuyện có chút ngoài dự đoán. Rốt cuộc ở Lâm Trạch suy đoán chung, Lý Thúc khả năng không phải thật sự Lý Thúc. Lâm Trạch nhìn phía quốc lộ bên phong cảnh mê mang một hồi lâu, Tài Lực mang vài phần nghi hoặc mà hô thanh. Lý Thúc, làm sao vậy? Còn chưa ngủ tỉnh đâu. Lý Thúc lái xe, đầu cũng không quay lại mà đi phía trước khai. Lý Thúc trên đỉnh đầu vẫn cứ rỗng tuếch. Lâm Trạch từ phía trên nhìn không tới hắn, cho rằng là người sống tiêu chí kia đoàn màu trắng xương mù. Nếu dựa theo chính mình phỏng đoán, trên đỉnh đầu có màu trắng xương mù nhân tài là người sống kia, trên đỉnh đầu không có màu trắng xương mù Lý Thúc đến tột cùng là chân chính Lý Thúc vẫn là bị quỷ quái giả trang Lý Thúc. Lâm Trạch xoa xoa đôi mắt nói, ta không ngủ đâu. Lý Thúc hiển nhiên không tin hắn lý do thoái thác. Không ngủ, không ngủ như thế nào, vừa rồi cũng không nói lời nào. Ta hô ngươi vài thanh cũng không thấy ngươi có cái đáp lại. Nếu không phải nghe ngươi ca hát, ta còn không biết ngươi tỉnh đâu. Cái gọi là ca hát, đại khái chính là cùng cá voi chi gian cái loại này đáp lại. Lâm Trạch nhưng thật ra tưởng giải thích chính mình không có ca hát, nhưng nhất thời lại không thể tưởng được khác lý do thoái thác. Chẳng lẽ nói muốn nói một câu đối? Không sai, ta vừa rồi chính là ở cùng một đầu cá voi ở sơn ca hát đối. Hết chương.